Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 226, không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần, tôi cũng đoán là tử vong. Nói cách khác, tình huống chúng ta gặp phải là: thứ nhất, mất trí nhớ do lựa chọn chủ động. Thứ hai, không chỉ là mất trí nhớ mà là một dạng reset nào đó. Thứ ba, người chết sẽ không reset. Vậy, bên trong, chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến chúng ta đồng thời đáp ứng cả ba điều kiện này? Bị ô nhiễm không thể kiềm chế, bị ô nhiễm trong ranh giới giữa tỉnh táo và điên loạn, bị ô nhiễm trong sự đau khổ dày vò. Đan Kỳ quả quyết nói, mọi người nhìn về phía Đan Kỳ. Đan Kỳ dưới ánh mắt của mọi người, khó khăn nói ra tâm tư của mình. Khi tôi ở vườn hoa buông thả, tôi tỉnh táo nhớ lại những việc mình đã làm, vô cùng hối hận, đau khổ, muốn vùng vẫy nhưng lại không thể thoát khỏi sự kiểm soát của khởi nguyên. Rõ ràng tôi biết người bị treo thưởng ở vườn hoa buông thả là Mục Tư Thần, là đồng đội của tôi, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát mà lao vào ám sát Mục Tư Thần. Nếu lúc đó có nút reset, dù biết rằng vòng lặp tiếp theo vẫn có thể xảy ra chuyện tương tự, tôi vẫn sẽ theo đuổi hy vọng mong manh ấy, nhấn nút. Anh ta cúi đầu, gương mặt nghiêng với những đường nét rõ ràng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sao, để đồng đội hiểu được chuyện xảy ra trên tàu. Anh ta buộc phải đối diện với suy nghĩ của mình lúc đó. Giống như một người mang trên mặt vết sẹo xấu xí, ép bản thân đối diện với gương, chỉ vì để đồng đội có thể nhìn rõ vết sẹo ấy, phân tích nguyên nhân hình thành vết sẹo. Mục Tư Thần đặt tay lên vai Đan Kỳ, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ. Sau đó Hạ Phi cũng theo chủ của mình vỗ tay lên. Chỉ Liên thấy vậy không chịu thua kém, cũng vỗ vài cái. Vì mọi người đều đã vỗ rồi, Kỳ Tiện An cũng rất có tinh thần tập thể mà vỗ theo. Lục Hành Châu Khinh thường tham gia loại hoạt động này, nhưng Thánh Bạch Tuộc trên vai anh ta cũng đưa ra một xúc tu, nhẹ nhàng vỗ hai cái, còn tiện thể cọ cọ ngón tay của Mục Tư Thần. Lục Hành Châu đành phải cam chịu vỗ hai cái. Kỳ Tiện An và Lục Hành Châu đều là người có thể rời non lấp. Chủ, cho dù có cố gắng thu lại sức lực, hai cái vỗ này cũng suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của Đan Kỳ. Anh ta bị đánh đến mức ho sặc sụa, chắp tay cầu xin. Tôi đã thoát khỏi bóng ma tâm lý rồi, đừng an ủi nữa, an ủi thêm nữa là mất mạng đấy. Ở bên cạnh những người đồng đội như vậy, làm sao dám sinh ra những suy nghĩ chán nản, thất bại. Sự động viên của họ thực sự là đòn trời giáng theo nghĩa đen đấy. Mọi người cười lên, bầu không khí căng thẳng ban đầu được nới lỏng đôi chút. Khi mọi người không còn căng thẳng nữa, Mục Tư Thần nói. Lời nói của Đan Kỳ và hành động của Lục Hành Châu đã giải đáp những nghi ngờ của tôi. Tôi nghĩ, chúng ta ở ga hành lang vòng quanh và ga Utopia chắc chắn đã gặp phải một loại ô nhiễm không thể chống cự. Đây chắc chắn là một loại ô nhiễm không thể loại bỏ tận gốc. Thậm chí có thể truyền đến thế giới thực hoặc thị trấn của mỗi người. Vì vậy chúng ta trong tình huống bất khả kháng đã chủ động lựa chọn quên đi, thậm chí lựa chọn từ bỏ cơ hội giành lấy. Chủ, vậy tại sao ký ức của tôi cũng biến mất? Lục Hành Châu hỏi, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không chọn mất trí nhớ. Người dân thị trấn Tường Bình bị ô nhiễm, chắc chắn sẽ chọn giữ lại ký ức, xuống xe nói hết mọi chuyện, rồi để đồng đội giết tôi. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Mục Tư Thần liếc nhìn bạch tuộc nhỏ trên người Lục Hành Châu, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như tôi hiểu về anh, hẳn là anh lo lắng sẽ truyền lại ô nhiễm cho Tần chủ. Tần thượng tướng sẽ không bị ô nhiễm đâu, Lục Hành Châu nói. Ngài ấy có, Mục Tư Thần khẳng định, trong lòng cậu vẫn còn ẩn chứa hạt giống nảy sinh của bạch tuộc nhỏ. Chỉ cần hạt giống này quay về cơ thể Tần chủ sẽ trở thành di thiên, hủy diệt thị trấn Tường Bình. Lục Hành Châu có thể hy sinh mạng sống của mình, có thể hy sinh mạng sống của Kỳ Tiện An, thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống của toàn đội. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không mang bất kỳ một chút ô nhiễm nào trở về thị trấn Tường Bình. Dù bạch tuộc nhỏ là phân thân tình cảm của Tần chủ, nhưng nó cũng sẽ bị ô nhiễm. Mục Tư Thần nói, bạch tuộc nhỏ từng bị Mục Tư Thần đánh dấu bởi đồ đằng bản ngã, từng bị hạt giống khởi nguyên ký sinh, vậy cũng có khả năng rơi vào ô nhiễm của định số. Lục Hành Châu tưởng tượng lại cảnh tượng đó, anh ta không thể phản bác Mục Tư Thần, bởi vì một khi Thánh Bạch Tuộc bị ô nhiễm, anh ta thực sự sẽ đưa ra lựa chọn mất trí nhớ. Sau khi nghe Mục Tư Thần tổng kết, mọi người im lặng trong vài giây. Sự mất trí nhớ mà họ cho là mất hết manh mối, không ngờ lại được Mục Tư Thần tổng kết thành nhiều manh mối như vậy. Trong sự yên lặng và trầm tư, Hạ Phi là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay nói. Ca ngợi thần thần, ca ngợi thị trường, tư duy của thị trường quá sắc bén, thị trường, đừng khen nữa. Mục Tư Thần đau đầu ngăn cản lời khen ngợi khoa trương chân thành của Hạ Phi. Đúng rồi, giá trị hắc hóa của tên này cũng không bị reset. Mục Tư Thần nhớ rất rõ, lúc lên xe giá trị hắc hóa của Hạ Phi chỉ có 40. Giờ đã lên đến 80, nói cách khác, việc reset của rừng quên lãng chỉ có thể xóa bỏ những tổn thương và ô nhiễm do sức mạnh của định số gây ra ở hai trạm trước. Và chỉ có hiệu quả đối với người sống hoặc linh hồn có ý thức tự chủ, không có hiệu quả đối với những người đã chết, cũng không có hiệu quả đối với những tác động tiêu cực do năng lực tạo ra như của Hạ Phi. Mục Tư Thần nói với Hạ Phi, tôi không giỏi như vậy, thực ra tôi chỉ có manh mối, chứ không thể kết luận chắc chắn. Lý do tôi sử dụng cách đặt câu hỏi để cung cấp manh mối cho mọi người là muốn cùng mọi người phân tích những manh mối này, cùng suy nghĩ, đưa ra kết luận. Nếu không có sự phân tích của mọi người, không có sự phân tích và đặt câu hỏi cho chính bản thân của mỗi người, tôi sẽ không thể đưa ra kết luận rõ ràng như vậy. Nhưng những manh mối mà cậu phân tích thiếu hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, loại ô nhiễm nào khiến chúng ta phải lựa chọn mất trí nhớ và reset? Thứ hai, chủ, ở đâu, làm sao để khuất phục? Chủ, Lục Hành Châu tỉnh táo dội nước lạnh vào Mục Tư Thần. Nói xong, anh ta hơi khó chịu mà nhéo nhéo ấn đường, phân tích như vậy khiến đầu anh ta choáng váng, chỉ cảm thấy cách chiến đấu này quá không phù hợp với anh ta. Nếu là anh ta, có lẽ sẽ từ bỏ cái chủ này, chọn một cái chủ phù hợp với anh ta hơn, hoặc nghĩ ra một cách giải quyết có thể dùng hy sinh và bạo lực, thay vì phương thức ôn hòa như vậy. Cái chủ này rõ ràng không phù hợp với mình, chủ phù hợp với mình mà, thiên không chi đồng. Chỉ ra tại sao lại có nó, Lục Hành Châu không hiểu nghĩ thầm. Về hai điểm này, tôi cũng có suy đoán. Nói đến ô nhiễm, Mục Tư Thần thở dài, cậu kể cho mọi người nghe về chuyện của giáo sư Lục. Lúc đó, để tránh việc mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi định số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần không nói ra sự thật về cái chết của giáo sư Lục. Bây giờ ở thị trấn Thiên Diễn, họ đã đối mặt với định số. Nên phải nhắc lại chuyện này, giáo sư Lục qua đời dưới sự bảo vệ của cậu, Đan Kỳ giật mình hỏi, Mục Tư Thần gật đầu, tôi nghĩ, có lẽ đây cũng là một trong những lý do chúng ta chọn mất trí nhớ. Bởi vì tôi biết, sự ô nhiễm của định số có đặc tính không thể loại bỏ, theo hiểu biết của tôi về định số, sự ô nhiễm của ngài có một số đặc điểm sau, sự ô nhiễm có tính chất tiên đoán, kết cục và ước định, và càng tin tưởng thì ô nhiễm càng sâu. Ngay cả khi chúng ta đã tìm cách kìm nén niềm tin vào lời tiên đoán của định số, nhưng khi chúng ta nhớ lại điều này, nhớ lại những lời tiên đoán mà ngài đã đưa ra, một khi chúng ta phát hiện ra thực tế đang phát triển theo lời tiên đoán của ngài một cách không thể kiểm soát, chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Đối với loại ô nhiễm này, bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể diệt trừ tận gốc. Nó chỉ cần tồn tại trong lòng người, rồi một ngày nào đó sẽ bùng phát. Lục Hành Châu nhíu mày nói, thảo nào trước đây những chiến sĩ từ thị trấn Thiên Diễn may mắn sống sót trở về, ngay cả khi có Tần Thượng Tướng đích thân ra tay thanh tẩy ô nhiễm, một thời gian sau, họ cũng sẽ tự tử, hóa ra là vì lý do này. Cho nên ngoài việc hoàn toàn quên lãng, không, là reset, chúng ta không có cách nào thoát khỏi ô nhiễm này. Đan Kỳ nói, phải. Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là lý do tôi tự tay xé ghi chú. Mục Tư Thần nói, mặc dù mọi người vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra ở hai trạm trước, nhưng đã có hướng đi. Điểm mấu chốt là một số hình ảnh tương tự như tính tiên đoán. Kết cục, cần phải ngăn chặn những hình ảnh này ô nhiễm bản thân. Mục Tư Thần tiếp tục nói, về điểm thứ hai mà Lục Hành Châu đề cập, về cách khuất phục. Chủ, tôi muốn mọi người suy nghĩ một chút, chúng ta lựa chọn quên lãng với tâm trạng nào? Tôi nghĩ, chủ, này giày vò chúng ta lặp đi lặp lại, chính là để chúng ta trong một khoảnh khắc nào đó nảy sinh một loại cảm xúc, từ đó thu được năng lượng cảm xúc này. Mọi người suy nghĩ rất lâu, lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Về cảm xúc, có thể chia thành hai loại, một loại là không cam lòng, một loại là thất bại, suy đoán của Mục Tư Thần cũng là hai loại cảm xúc này. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, Hiện tại, tôi nghiêng về phía không cam lòng hơn, bởi vì hai loại cảm xúc này tồn tại sự khác biệt giữa chủ động và bị động. Với cảm giác thất bại, cảm giác bị chi phối, bất lực vùng vẫy mạnh hơn, tính bị động cao hơn. Nhưng cảm giác không cam lòng lại tồn tại tính chủ động, chính là phải lựa chọn quên đi, mới. Không cam lòng, được rồi, hiện tại chỉ có những manh mối này, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mục Tư Thần liếc nhìn Hạ Phi, không nói ra việc cậu ta rút thẻ và giết chị Kỳ. Ngay cả khi nghỉ ngơi, cũng không thể để 6 người cùng ngủ, phải có người canh gác, mọi người nhanh chóng lập bảng luân phiên. Kỳ Tiện An và Trì Liên một nhóm, hai người trực đến trước 12 giờ. Mục Tư Thần và Hạ Phi một nhóm, hai người trực từ 03 giờ 30. Đan Kỳ và Lục Hành Châu một nhóm, hai người nhận ca trực lúc 3 giờ 30, canh gác cho đến sáng. Nửa đêm trôi qua rất nhanh, nhanh chóng qua 12 giờ. Đến lượt Mục Tư Thần và Hạ Phi với giá trị hắc hóa không hiểu sao lại trở về 85. Đến 1 giờ, thấy mọi người đều ngủ say, Mục Tư Thần điều khiển. Trăng non, ẩn dấu tung tích của riêng cậu và Hạ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Mục Tư Thần mới nói với Hạ Phi. Có phải ông rất trung thành với tôi, hỏi gì đáp nấy không? Tất nhiên, Hạ Phi dứt khoát nói. Mục Tư Thần nói. Vậy tôi hỏi ông, tại sao ông lại có ác cảm với Lục Hành Châu? Hạ Phi lập tức nhìn đi chỗ khác, ấp úng không muốn trả lời. Mục Tư Thần giả vờ thở dài, xem ra lòng trung thành của ông chỉ là lời nói suông, chuyện nhỏ nhặt này cũng không chịu nói với tôi. Không phải, Hạ Phi vội vàng nói, tôi phát hiện ra, ánh mắt của ông hầu hết đều hướng về Lục Hành Châu, chính xác là ở vai của Lục Hành Châu, ông quá chú ý đến anh ta. Hóa ra là vậy, hóa ra vì mình luôn nhìn Bạch Tuộc nhỏ nên đã khiến Hạ Phi không vui. Hạ Phi hy vọng mình nhìn thấy lòng trung thành của cậu ấy. Mục Tư Thần nghĩ trong lòng, đó là bởi vì anh ấy đã qua đời, tôi có chút buồn bã thôi. Mục Tư Thần tùy tiện lừa gạt Hạ Phi đang không bình thường. Sau này tôi sẽ cố gắng nhìn ông nhiều hơn, lời này không phải để dỗ Hạ Phi, mà là mức độ hắc hóa của Hạ Phi quá cao. Mục Tư Thần thực sự phải theo dõi cậu ta thật kỹ. Thật sao? Quá tuyệt vời. Hạ Phi vui mừng xoay vòng vòng. Mục Tư Thần lại hỏi. Sau khi ông xuống xe, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Điều này là để xác nhận xem Hạ Phi có gặp phải tác dụng phụ nào khi sử dụng thẻ bài hay không. Hệ thống đã xác nhận, giá trị năng lượng của Hạ Phi đã giảm 2 vạn. Sau khi xuống xe vẫn chưa phục hồi, chứng tỏ năng lượng và thể lực đã mất không thể khôi phục. Những thứ có thể khôi phục rất hạn chế, chỉ có liên quan đến ô nhiễm. Định số, điều này có nghĩa là tác dụng phụ mà Hạ Phi chịu cũng sẽ không biến mất. Mục Tư Thần muốn thông qua tác dụng phụ để suy đoán Hạ Phi đã rút được thẻ bài gì, tại sao lại giết chết chị Kỳ. Thông qua trạng thái hiện tại của Hạ Phi, Mục Tư Thần cảm thấy cậu ta chưa hắc hóa đến mức thấy người là giết, có thù địch nhưng cũng nhắm vào Lục Hành Châu chứ không phải chị Kỳ. Cậu ta giết Kỳ Tiện An chỉ khi hoặc lúc đó Kỳ Tiện An bị cái gì đó ô nhiễm, muốn làm hại Mục Tư Thần. Hoặc ô nhiễm của Kỳ Tiện An nghiêm trọng đến mức không thể không giết cô ấy, cũng là để cứu cô ấy. Hoặc Kỳ Tiện An muốn giết Hạ Phi, cậu ta ra tay tự vệ. Tóm lại, tuyệt đối là để cứu người. Không có cảm giác khó chịu nào cả. Hạ Phi quả quyết nói, Mục Tư Thần xác định Hạ Phi không lừa mình, ngoài thẻ trắng. Những thẻ bài còn lại không thể nào không có tác dụng phụ, ngay cả thẻ bản ngã của Mục Tư Thần cũng khiến Hạ Phi trở nên gần như hắc hóa như vậy. Nếu thực sự không có tác dụng phụ, thì chỉ có một khả năng. Đó là Hạ Phi rút được lá bài liên quan đến định số, sau khi đi qua rừng quên lãng, tác dụng phụ bị reset và biến mất. Cách chương